Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, nếu là lừa ta, vậy thì chứng tỏ lúc nhỏ ngươi sống cũng không tệ. Không phải chịu nhiều khổ như vậy. Ta nghĩ, như vậy thì thật tốt. Phó Cẩm Vân lại thêm củi. Lửa cháy càng thêm rực rỡ. Ánh lửa chiếu sáng hơn nửa khuôn mặt chàng. Chàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cuối cùng chàng cũng lên tiếng. Đêm đã khuya, công chúa nghỉ ngơi đi. Còn ngươi thì sao? Ta hỏi, chàng ngẩng đầu lên khẽ cười. Giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Mặt tướng cũng phải nghỉ ngơi chứ. Ta sững sờ, Phó Cẩm Vân đang làm nũng với ta sao? Công chúa, chàng nhìn ta nghi hoặc. Ô, ta hoàn hồn. Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon, ta ngủ trên cỏ khô Phó Cẩm Vân đã trải sẵn, đắp chiếc áo choàng của chàng. Một lúc lâu sau, ta trở mình, lặng lẽ mở một mắt nhìn trộm chàng. Chàng ngồi cách đó không xa, lưng dựa vào vách đá, mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ. Thế là ta mở mắt ra nhìn chàng một cách đường hoàng. Chợt, khóe miệng chàng nhếch lên, ngủ ngon. Giọng nói tràn đầy ý cười. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com lác cong chua 36 html. Ta giật mình vội vàng nhắm mắt lại. Đầu óc trống rỗng, tim lại bắt đầu đập loạn xạ. 20. Ăn sáng xong, Phó Cẩm Vân dẫn ta men theo con sông đi về phía trước. Cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy được một nhà dân. Ta đang định đi gõ cửa. Phó Cẩm Vân đột nhiên ngã xuống. Ta ôm lấy chàng, lo lắng hét lớn. Phó Cẩm Vân, Phó Cẩm Vân, có ai không? Có ai không? Phó Cẩm Vân không động đậy. Ta lúc này mới phát hiện môi chàng trắng bệch, sắc mặt cũng tái nhợt. Người nóng ran, cuối cùng chủ nhân của ngôi nhà đó nghe thấy tiếng ta mà quay trở về. Là một bà lão. Bà giúp ta cùng dìu Phó Cẩm Vân lên giường, còn đi đến làng bên mời đại phu. Ta ngồi bên giường lau mặt cho chàng. Chàng đã ngủ hơn một ngày rồi. Đại phu nói, chàng chỉ là mất quá nhiều cộng thêm bị nhiễm lạnh. Không có vấn đề gì lớn. Tiểu đồng, lát nữa ta phải lên núi sau nhặt ít củi. Nếu ca ca con tỉnh lại, cháu đã nấu đang hâm nóng trên bếp. Con nhớ bưng cho nó uống. Bà Dương dặn dò ta từ ngoài cửa. Ta vội đáp. Con biết rồi bà Dương. Ta nói với bà rằng ta tên Phương Tương Đồng. Người nằm đó là Phương Tương Kim. Ca ca ta. Hai huynh muội chúng ta trên đường đi nhận họ hàng đã gặp phải bọn sơn tặc. Chúng cướp hết đồ đạc của chúng ta còn muốn ép ta làm vợ. Ta thề C-H-E-T không theo. Còn ca ca ta vì bảo vệ ta đã bị thương nặng. Cuối cùng rơi xuống vực. May nhờ trời phù hộ. Vực không cao. Hai huynh muội chúng ta may mắn sống sót. Bà Dương nghe mà nước mắt cứ thế rơi. Bà cứ luôn miệng nói. Lũ sơn tặc khốn kiếp. Hai huynh muội con cứ ở lại đây. Làng chúng ta rất hẻo lánh. Chúng không tìm được đâu. Ta đang định ra ngoài múc nước. Nào ngờ Phó Cẩm Vân khẽ động mi, rồi chớp mắt đã mở to đôi mắt. Chàng chống tay ngồi dậy, ánh mắt còn mơ màng nhưng đầy cảnh giác nhìn quanh. Thấy ta thì thoáng ngạc nhiên, giọng khàn khàn yếu ớt. Công chúa, cách chương.